Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, chương 156, thanh niên thần bí. Túy Điêu, Bạch Phong lúc này vuốt vuốt trong tay huyết sắc chiến đao. Cảm nhận được cái này chiến đao bên trong tà ác chi lực không ngừng tại ăn mòn chính mình. Muốn xông ra bạo thần chi thể hoàn mỹ phòng ngự tiến vào nhục thân. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu thầm nghĩ. Cái đồ chơi này còn rất thú vị. Ưng ực, lúc này, tuy nhiên không biết Bạch Phong đến cùng là như thế nào đem huyết sắc chiến đao cướp đi. Nhưng văn nhã thanh niên bởi vì đã mất đi huyết sắc chiến đao tà ác chi lực. Lúc này đã khôi phục bình thường. Không khỏi phun ra ngụm nước. Lộ ra vẻ sợ hãi nhìn về phía Bạch Phong. Bởi vì văn nhã thanh niên biết. Không có huyết sắc chiến đao tà ác chi lực. Chính mình cẩu thí không phải. Đại ca, có việc dễ thương lượng. Văn nhã thanh niên lúc này nhìn đến Bạch Phong dùng một loại ánh mắt hài. Hước nhìn về phía chính mình, mồ hôi lạnh không bị khống chế nhỏ xuống, một mặt sợ hãi nói, nói đi, ngươi tên gì? Bạch Phong lúc này ngồi tại phòng trọ bên trong trên ghế, nhìn chằm chằm văn nhã thanh niên hỏi. Văn nhã thanh niên nghe được Bạch Phong lời này, trong mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, bởi vì Bạch Phong lúc này giọng nói cùng cha hỏi, có rất lớn tỷ lệ sẽ không giết hắn. Không phải vậy chỗ nào lại ở chỗ này cùng hắn nói nhảm. Muốn đến nơi này, văn nhã thanh niên vội vàng nói. Đại ca, ta gọi Mộc Hoàn Cầu, là Thiên Nguyệt Tông thiếu tông chủ. Bạch Phong vẫn vuốt vuốt trong tay huyết sắc chiến đao. Lại là nhìn cũng chưa từng nhìn Mộc Hoàn Cầu liếc một chút. Sau khi nghe được nói thẳng, muốn mạng sống sao? Đại ca, nghĩ. Mộc Hoàn Cầu nghe nói như thế, biết thời điểm then chốt đến, vội vàng trả lời, nghe nói như thế, Bạch Phong lúc này mới ngẩng đầu, khóe miệng nổi lên một vệt tà mị nụ cười nói, muốn mạng sống rất đơn giản, hoàn thành đổ ước, ngươi thì có thể sống rời đi. Cái gì? Mộc Hoàn Cầu nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đột nhiên kinh hãi kinh hô lên. Sắc mặt toát ra cực kỳ khó coi chi sắc nói. Đại ca, cái này Dương Đường Thành vốn là ta Thiên Nguyệt Tông thực lực phạm vi. Ta cũng là vậy mà tới nơi này. Có thể nói tòa thành này tám thành người đều biết ta. Nếu quả thật làm như vậy, chính ta ngược lại không quan trọng. Nhưng ta mất hết Thiên Nguyệt Tông mặt mũi. Vì Thiên Nguyệt Tông, ta thật làm không được. Không biết có thể hay không có còn lại mạng sống chi pháp. Ngươi có yêu cầu gì? Ta Thiên Nguyệt Tông tuyệt đối toàn lực đi làm. Bạch Phong lắc đầu nói. Vậy thì thật là xin lỗi. Ta chỉ có yêu cầu này. Hiện tại ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là dựa theo đổ ước đi làm. Hoặc là chết ở chỗ này. Huynh đệ, thật muốn đem sự tình làm như thế tuyệt sao? Mộc Hoàn Cầu nhìn đến Bạch Phong là quyết tâm muốn để cho mình thân thể trần truồng tại Dương. Đường Thành bò ba vòng, cũng là không tại thấp kém. Ngữ khí bên trong cũng là có một vệt ngoan ý. Nói xong, Mộc Hoàn Cầu nhìn đến Bạch Phong tiếp tục vuốt vuốt huyết sắc chiến phù. Thậm chí nhìn cũng không nhìn chính mình liếc một chút, chớ nói chi là để ý hắn vừa mới. Trong mắt cũng là toát ra một vệt dứt khoát chi sắc. Hít sâu một hơi nói. Ta làm không được. Có gan ngươi liền giết ta. Giết ta. Ngươi liền đợi đến bị ta Thiên Nguyệt Tông vô tận truy sát đi. Ra đi. Bạch Phong sau khi nghe. Được. Vẫn không để ý đến đã có tử vong chuẩn bị Mộc Hoàn Cầu. Ngược lại nhìn về phía cửa phòng lên tiếng hô. Chừng. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Mộc Hoàn Cầu hai mắt đột nhiên sáng lên, trên mặt càng là toát ra vẻ đại hỉ. Hắn vì sao muốn bao xuống tửu lâu này, cũng là bởi vì trong tông tới một vị thần bí chi nhân. Phụ thân hắn để hắn cực kỳ chiêu đãi, mà đối phương không thích tại trong tông ở lại, lúc này mới mang theo đi tới nơi này Dương Đường Thành. bao xuống Tửu lâu này. Huynh đệ, lợi hại a, cái này đều có thể phát hiện. Một đạo ngoạn vị thanh âm bỗng nhiên theo ngoài cửa phòng vang lên. Ngay sau đó, một tên tay cầm lớn chừng bàn tay màu trắng vũ phiến thanh niên thì từ bên ngoài đi vào. Ngoạn tao, gia hỏa này cợt nhả có thể a. Không nghĩ tới cái này dị giới lại còn hữu dụng nhỏ như vậy vũ phiến kỳ hoa. Bạch Phong nhìn đến tiến đến thanh niên, chú ý lực hoàn toàn bị trong tay đối phương tiểu vũ phiến hấp dẫn. Thanh niên phát hiện Bạch Phong chú ý lực đều đặt ở trong tay mình tiểu vũ phiến phía trên. Toát ra một vệt không thần sắc cao hứng nói. Huynh đệ, người đây có phải hay không là thì có chút quá mức. Để đó ưu tú quang mang đủ để che giấu mặt trời bản thiếu không chú ý. Ngược lại chú ý ta vũ phiến. Không tốt, cái này vô cùng không tốt. Mẹ nó, gia hỏa này có phải hay không quá con mẹ nó tự luyến. Bạch Phong nghe được đối phương lời này, nhìn đến đối phương cái kia một bộ thiếu đánh ngạo kiều chi sắc, khóe miệng co giật một chút, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Ha ha ha, Bạo Linh tiếng cười to lúc này bỗng nhiên vang lên nói. Chủ nhân, gia hỏa này cợt nhả có thể a, quả thực cùng ngươi không kém cạnh a. Hừ, ánh sáng hạt gạo cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Tại ta lãng bên trong tiểu Bạch Long trong mắt, gia hỏa này chỉ thường thôi. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, nói thẳng, túy thiếu, ngài có thể phải cứu ta a. Mộc Hoàn Cầu biết lúc này có thể cứu hắn, chỉ có cái này thần bí túy thiếu. Vội vàng hô lên, Bạch Phong nhìn lấy cái này túy thiếu cười hỏi. Thế nào, ngươi phải cứu hắn? Cứu, chưa nói tới, bất quá là một con chó mà thôi. Kỳ thật ta rất sớm lại tới. Ngươi vẫn rất mạnh, lực lượng vô cùng quỷ dị, để cho ta vô cùng cảm thấy hứng thú. Mà lại ta túy đồ cả đời thì ưa thích kết giao bằng hữu, cho nên thì muốn quen biết một chút huynh đệ mà thôi. Về phần hắn, chính ngươi nhìn lấy làm, ta sẽ không nhúng tay. Túy yếu nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút toát ra vô tận lửa giận Mộc Hoàn Cầu, trực tiếp vừa cười vừa nói. Túy điều, ta bảo ngươi một tiếng túy thiếu, đó cũng là coi trọng ngươi. Nếu như không phải là vì an bài ngươi, ta sao sẽ xuất hiện sinh mệnh nguy cơ. Ngươi bây giờ lại coi ta là làm cầu, coi như xem như cầu, ngươi đều không cứu, có phải hay không quá phận? Mộc Hoàn Cầu lúc này lên cơn giận dữ nhìn chằm chằm túy đổ quát. Túy điệu nghe xong, trong tay nho nhỏ vũ phiến hất lên, trực tiếp thu về, ánh mắt hơi hơi nheo lại nhìn chằm chằm Mộc Hoàn Cầu nói. Ngươi con chó này có chết hay không? Ta thật không quan tâm, nhưng nếu có chó hoang bất kính với ta, ta một câu, liền có thể đem chó hoang ổ cấp bình. Ngươi, hiểu ý của ta không? Chừng, Mộc Hoàn Cầu nghe được túy đồ lời này, tâm thần đột nhiên chấn động, vừa mới bị đối phương nhục nhã thành chó, cũng là lên cơn giận dữ quên đi. Cái này thần bí túy đồ, thế nhưng là liền phụ thân hắn đều muốn khúm núm tồn tại. Nhìn đến Mộc Hoàn Cầu đàng hoàng xuống dưới, túy yếu lúc này mới toát ra một vệt nụ cười thản nhiên. Tay phải hất lên, nho nhỏ vũ phiến lần nữa mở ra, nhẹ quạt hai lần, nhìn về phía Bạch Phong nói. Huynh đệ, người trước giải quyết chuyện của ngươi, sau đó chúng ta đang tâm sự. Giết ta đi, cho dù chết, ta cũng sẽ không để Thiên Nguyệt Tông bịt kín cái này vô cùng nhục nhã. Mộc Hoàn Cầu nghe nói như thế, trực tiếp nhìn về phía Bạch Phong, thần thái quyết nhiên nói ra. Bạch Phong nghe xong, so sánh hứng thú nhìn về phía túy đồ nói. Không thú vị, thật sự là không thú vị. Túy điều huynh đúng không? Ngươi có muốn hay không cùng ta đánh cược? A, túy điều nghe xong, toát ra một vệt cảm thấy hứng thú thần sắc. Trực tiếp đem vũ phiến thu về, nhìn về phía Bạch Phong nói. Rửa tay lắng nghe, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.